Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 3, xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ khai giảng, cả bộ tứ quyết định đi karaoke quầy, mà hình như Thiên mắc WC ạ, khổ ghê. Lâu đinh, khi Thiên đang đi dạo quanh trường, mà thực sự đang kiếm cái WC, vì hè vừa rồi, trường có tu sửa nhiều, thì có tiếng hét đằng sau, chạy lại chỗ anh. Anh Thiên, em nhớ anh quá ạ, thật may mắn vì đờ si học chung trường với anh. Nhỏ Ngọc Anh giọng chua hơn tranh từ xa chạy lại ôm chầm lấy anh. Khó chịu, bỏ ra, trời, sao anh lại phải học chung trường với con nhỏ, miệng lưỡi khó ưa này vậy, rõ là xui, mới có ngày khai giảng thôi đó. Không, em muốn như vậy cơ, nhỏ làm nũng, hừ, Thiên hừ lạnh một cái, rồi đạp nhỏ ra, đờ mờ, tao mắc mày ôm tao như vậy sao tao đi. Phóng mắt tiêu, anh, sớp, tôi sẽ làm anh thích tôi ngay thôi. Cây cây cây cây, nhỏ thay đổi cái giọng chua chua vừa rồi bằng cái giọng nguy cmn hiểm chẹp, nhỏ này khó chơi đây. Phù, giải quyết xong cái nỗi buồn, anh vừa bước ra khỏi WCDC vài bước chân thì va phải Hoa Á. Nhỏ hết hồn, tính hay giật mình mà ủa, là cô hả? Thiên cũng hết hồn theo tiếng, rên, của nhỏ, à, là anh, cảm ơn chuyện hồi sáng, không có anh, chắc tôi tiêu mất á, Hoa nói rồi cười hì hì, làm mặt Thiên nóng lên. A, Hoa, bà ở đây mà làm tôi đi kiếm nãy giờ á, anh Thiên. Hà từ đâu chui tới, hơi bất ngờ trời, sao idol của nhỏ lại nói chuyện với bạn nhỏ, à, xin lỗi, tôi mắc tè xíu à, hề hề, em, Hoa chưa dứt câu, Hà đã lôi nhỏ đi chỗ khác làm Thiên ở lại hít khói ho khụ khụ. Hà, bà lôi tôi đi đâu vậy? Hoa thắc mắc, nãy giờ nó bị lôi đi mà cô hiểu lý do Nga. Sau trường, Hà nghiêm nghị, lôi nó đi. Sao, bà tính chửi tôi sao? Tôi có lỗi gì sao? Hức, Hoa mè nheo nói, bà, hừ, bà biết bà vừa nói chuyện với ai không hả? Sao bà lại tục tĩu đến nỗi nói từ, tè, TAC mặt ảnh hả? Hà cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với nó à, hừ, nói một từ thô như vậy TAC idol của nhỏ hả, phải chỉnh đốn lại, phải thế tên vừa rồi là ai? Tôi chỉ cảm ơn vụ hồi sáng thôi à, hê hê. Nhỏ Hoa ngốc nghếch trả lời, vụ hồi sáng, họ giúp gì cho bà hừ? Hà tò mò theo câu trả lời ngốc nghếch đó. Quái, sao idol của nhỏ lại giúp gì gì đó cho con bạn của nhỏ nhỉ? À, hồi sáng tôi sắp trễ học rồi á, thế là anh hồi nãy cho tớ quá giang bằng mô tô á, thích ghê cơ. Ngồi sau anh ấy mà tê ưm, Hoa chưa hết lời, Hà lấy tay bịp luôn vào miệng nó. Đừng kể nữa tôi gato á, hích, ăn gì mà sướng vải. Hà lấy tay quạt nước miếng trên miệng, sao, sao mà gato, Hoa đẩy tay Hà ra thắc mắc. Gì, bà không biết anh kia, anh ấy tên là Thiên Á, học chung lớp với tôi nắm TAC, nhà anh ý cực giàu, học cực giỏi Nga, đẹp trai lắm luôn á. Ôi, mà khoan, anh ý còn đi cùng với ba anh nữa, cái nhóm đấy là anh đại trường ta đấy. Wow, nghĩ tới việc The C đi chung với mấy anh chắc. Wow, Hà mơ mơ mộng mộng tưởng tượng, còn nhỏ Hoa thì đo người ra. Sao cơ, anh đại á, hích, nhờ sợ mấy vụ đấm đá lắm luôn. Lỡ như, mấy anh ý kiếm cớ cho nhỏ quá giang, rồi bán qua Trung Quốc luôn thì sao? Anh đại thì chắc phải liên quan tới xã hội đen chớ. Hích, nghĩ tới đó thôi, nhỏ đã lạnh xương sống rồi. Thật, thật hả, Hoa, run rẩy hỏi, tôi có bao hát nói dối bà chưa hử? Mà thôi, tôi nói bà ra đây là để chỉnh đốn lại thái độ của bà đấy. Nãy bà dùng từ có hơi thô Nga, lần sau nhớ chú ý, rồi. Giờ ra quán karaoke gần trường hát tí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà nói rồi cười rõ tươi, lôi con bạn ngốc của mình đi. Cách chương.